thư sinh liền đưa ống nhòm cho anh, tiếp lời hộ pháp, anh em theo dõi khu an toàn nói. Đêm qua Vương Tử Kiều và Lý Oánh dẫn người xông vào khu an toàn của Lã Ấn, đánh nhau cả đêm, giết không ít binh sĩ. Sáng sớm ngày hôm nay có người thấy ba chiếc xe tải quân sự chở người lao từ khu an toàn ra, nhưng chưa xác định được Lã Ấn có ở trong đó không. Đến rồi, Diệp Dục giơ ống nhòm, trong ống nhòm có một chiếc xe tải quân sự đang vội vàng đi tới. Bên trong xe lố nhố người đứng người ngồi, ai nấy đều mặc quân phục, ai nấy đều bị dính máu trên mặt. Anh giơ tay, đợi chiếc xe đến gần một chút rồi bất chợt gật đầu, hỏi thư sinh, anh nói là ba chiếc. Đúng thế, ba chiếc. Nhưng ở đây chỉ có một chiếc xe tải quân sự, mau đi hỏi hai chiếc còn lại, xem bên bọn họ có phải cũng có xe tới không. Nghe xong, thư sinh vội vàng cúi đầu bấm đồng hồ đặc công trong tay, không đến 10 giây sau, liền ngẩng đầu trả lời, Diệp chân chất, mỗi con đường đều có một chiếc xe tải quân sự, thời gian không rõ trước sau, anh em theo dõi khu an toàn cũng không thể chắc chắn là ấn ở trong chiếc xe nào. Mẹ nó, Diệp Dục nằm sấp trên bụi cỏ, một mồm chửi một câu, từ phía tây của khu an toàn ra, cả ba con đường này đều đến gần thôn Bát Phương, cũng chỉ có ba con đường có thể lên bắc xuống nam. Lúc Lã Ấn chạy ra ngoài, lái ba chiếc xe tải quân sự cũng chia ba đường chạy trốn, không ai biết hắn sẽ ở trong chiếc xe nào. Mặc kệ, lật hết cả ba chiếc xe cho ông. Diệp Dục đấm xuống bụi cỏ ra lệnh, anh nằm trong bụi bỏ vung tay một cái, một quả cầu lửa bay ra, rơi xuống đúng chiếc xe tải quân sự đang chạy, cháy một đám lớn. Chiếc xe đó bị sợ hãi, xe nghiêng ngả rồi lao vào rừng cây bên cạnh. Binh sĩ ở đầu xe nhanh chóng rút súng ra, cũng không cần quan tâm nhóm người Diệp Dục trốn ở đâu, cứ bắn là được. Trước mắt, cả một vùng trời chỉ có dị năng và súng đạn bay qua bay lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, bạn học đại học. Cùng lúc đó, Tô Tô bị tiếng kêu ồn ào dưới tầng làm cho tỉnh giấc. Cô đi từ phòng ngủ tầng 2 xuống, đang tính đi tắm nước nóng cho tỉnh. Hôm qua cô nghỉ lại ở căn biệt thự này, vì không thay quần áo nên đêm qua không tắm. Sáng sớm hôm nay Lý Tiểu Vũ đến đưa cơm cùng anh Bảo mới đưa quần áo cho cô, vì thế Tô Tô mới có thể kéo dài việc tắm rửa đến sáng muộn. Căn hộ ở đây có 2 tầng, mỗi tầng một nhà vệ sinh, có vòi hoa sen và bình nước nóng. Nhà vệ sinh ở tầng 2, ngoài một cái hố xí xủm ra thì không có gì hết. Mà nhà vệ sinh dưới tầng 1 lại vừa đúng quay về phía phòng khách. Vào thời gian này, người rảnh rang ở trong phòng khách rất đông, đi tới đi lui tìm cha mẹ Tô nói chuyện hỏi han, tiện thể mượn nhà vệ sinh để dùng, rất bất tiện. Quan trọng là nhà vệ sinh này còn có cửa sổ. Cũng không hiểu chủ nhà nghỉ sao mà lại dùng loại kính trong suốt ở cửa sổ. Bên trên treo một tấm rèm mỏng dính, nếu người nào cố tình đi vào vườn, không cần kéo rèm cửa cũng có thể nhìn thấy bóng người bên trong. Vì thế Tô Tô muốn tắm nước nóng chỉ có thể chuẩn bị cho mình 2 chiếc thùng trên tầng 2, cắm mai so điện làm nóng nước trước, rồi dùng nước lạnh pha thêm vào, như thế mới có thể tắm nước nóng. Đương nhiên, dùng Diệp Dục thay cho dây mai so cũng được, nhưng lúc này không biết Diệp Dục đã xử xong Lã Ấn chưa, Tô Tô chỉ tắm một cái thôi, không cần phải gọi Diệp Dục về đun nước cho cô. Ban đầu cha Tô muốn tranh thủ mấy ngày này dựng xong phần thô của tường rào, rồi sẽ lắp cho mẹ Tô ở đây trông chừng ông cùng với Tô Tô đến làm bạn với bà một chiếc bình nước nóng. Nhưng Tô Tô nghĩ chắc qua vài hôm, mẹ Tô thấy cha Tô không có vấn đề gì sẽ về Sơn Trang Bát Phương ở, không cần ở đây chịu khổ nữa. May mà Tô Tô tắm cũng tiện, chỉ cần nước nóng một chút là có thể điều chỉnh nước nóng, giống như một con rắn nước có thể nhảy múa trong nước lạnh. Con rắn nước biến thành dòng nước ấm, sau đó không cần phải động tay, cô để con rắn chuyển động trượt lên trượt xuống cơ thể một vòng thế là tắm xong. Gội đầu còn tiện hơn thế, sau khi tắm rửa xong, Tô Tô mặc đồ vào, lấy mục tiêu là không làm ướt đồ để luyện tập sử dụng dị năng. Cô mặc đồ đứng trong phòng tắm, điều khiển nước gội đầu. Lúc Diệp Dục vào nhìn thấy Tô Tô đang ưỡn bụng, mặc một chiếc váy ngủ bà bầu, đi dép lê, những sợi tóc dài đang bay nhảy trong gió, một con rắn nước trong suốt đang trườn qua trườn lại. Vì thế Diệp Dục dựa vào cửa, nhìn chằm chằm bộ ngực của Tô Tô, cười cợt nhà, nào, để anh biểu diễn tiết mục mặc đồ tắm cho xem. Tô Tô lườm Diệp Dục, ngón tay đưa lên, tóc liền hạ xuống, con rắn nước đem theo dầu ở tóc cùng với vẩy gàu trở về trong thùng. Cô không thèm để ý đến Diệp Dục, cô đỡ eo đi ra cửa phòng tắm. Lúc đi tới cửa, Diệp Dục đưa tay ôm Tô Tô vào lòng. Tô Tô hỏi, giết chưa? Chưa tìm thấy Lạ Ấn ở đâu. Diệp Dục nói xong, trên khuôn mặt đầy vẻ ủ ê, anh điều người đi lật tung cả ba chiếc xe trên ba con đường, không tốn bao nhiêu sức. Nhưng trong đám tù binh bắt được không tìm thấy Lạ Ấn, không chỉ trong đám tù binh đó mà đến cả xác chết trên đường cũng không có. Vì thế đành lôi đám tù binh đó về thôn Bát Phương, định thẩm vấn từng tên một, tra rõ tung tích của Lạ Ấn. Đúng rồi, ở trong mấy chiếc xe tải quân đội đó anh còn tìm được mấy người sống sót. Có một cô gái nói là bạn đại học của em, ở chung ký túc xá với em. Ai? Tô Tô cau mày. Bạn đại học chung ký túc, một là Bạch Lạc Lạc, một là Lý An Tâm, còn Lý Tiểu Vũ. Bạch Lạc Lạc chết rồi, Lý Tiểu Vũ đang ở trong thôn Bát Phương, chỉ còn lại một người. Cô ta nói cô ta tên Lý An Tâm. Anh đưa người về bị Lý Tiểu Vũ dẫn đi rồi. Lý Tiểu Vũ dẫn Lý An Tâm đi đâu rồi? Tô Tô cau mày. Cô muốn nhảy ra khỏi lòng Diệp Dục, chỉ muốn lập tức đi hỏi Lý Tiểu Vũ một phen, Lý An Tâm có vai trò gì? Trước đây Lý Tiểu Vũ cũng chịu không ít thiệt thòi do Lý An Tâm gây ra mà. Diệp Dục không thả Tô Tô ra, ôm hai mẹ con Tô Tô về phòng ngủ, nói, em yên tâm. Đâu phải người nào cũng được dẫn về Sơn Trang Bát Phương đâu. Không sợ gián điệp sao? Lý Tiểu Vũ đưa Lý An Tâm về một căn hộ khác. Những người sống sót ở trên xe tải quân sự đều bị trông chừng. Dạo này, Diệp Dục ngày càng thích ôm Tô Tô. Theo như lời anh nói, cùng lúc ôm hai người phụ nữ cực kỳ thích. Tô Tô không giải được nên để mặc anh. Cô nghe thấy Lý Tiểu Vũ làm việc cũng không có gì quá quát nên yên tâm hơn. Định bụng bao giờ Diệp Dục đi thẩm vấn Lý An Tâm, cô cũng đi theo xem. Khi đó ở biệt thự quả táo gặp hiểm họa rồi, người bên Tà Thanh Diễn có thể chạy khỏi biệt thự quả táo đều đi cả. Không chạy được cũng sớm thành đồ ăn cho lũ rồi. Lý An Tâm này lại được tìm thấy ở trong xe tải của Lạ Ấn, mặc dù dáng vẻ yếu đuối. Bị Diệp Dục bắt về đây nhưng ai biết được cô ta là gián điệp hay không? Tô Tô sốt ruột là vì sợ Lý Tiểu Vũ không phân biệt phải trái. Nhưng nghe Diệp Dục nói thế Tô Tô cũng yên tâm hơn một chút. Nói với Diệp Dục, hôm qua lúc anh vừa đưa người đi, có hai người tự xưng là người của Lạ Ấn đến cưỡng ép tôi. Tôi nghĩ có những lời anh bì không thể nghe. Dù anh ấy là một đại ca xã hội đen, nhưng cũng là người có văn hóa trong giới xã hội đen. Anh bì là kiểu, không cần quan tâm có gián điệp hay không, chỉ cần cố gắng cho mình vài đường lùi. Đây là xã hội văn minh, đúng là rất hữu dụng. Nhưng thời buổi xã hội này đã không còn có thể dùng văn minh và trật tự để nói. Người ta làm gián điệp, cũng không chịu nhiều ràng buộc. Cứ có cơ hội là ra tay, nên đường lùi vẫn phải chuẩn bị. Gián điệp vẫn phải bắt. Hôm qua em bị người khác cưỡng ép. Diệp Dục nghe xong, cơ bắp toàn thân đều căng thẳng, sờ trên sờ dưới người Tô Tô, vô cùng lo lắng hỏi, có bị thương ở đâu không? Để anh xem, em cởi đồ ra đi. Đừng quấy. Tô Tô đẩy Diệp Dục một cái, cười hi hi, rồi lại nghiêm túc trở lại, nói với Diệp Dục, những lời em nói anh nghe có hiểu không thế? Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 267, vấn đề gián điệp có ý gì? Diệp Dục cảm thấy thật vô nghĩa liền xoay người, nằm ở cạnh chân Tô Tô, đưa hai tay ra cầm lấy chân Tô Tô xoa bóp. Một lát sau, Diệp Dục thấy Tô Tô không lên tiếng, chỉ nhìn anh chằm chằm, lửa giận trong mắt bốc lên. Diệp Dục suy nghĩ một lúc rồi để chân cô lên ngực, nói, chuyện này em để cho anh giải quyết đi. Ngày mai anh sẽ sắp xếp cho từng người trong thôn Bát Phương vào phòng tối, cẩn thận thẩm vấn. Không trong sạch thì không thả ra. Anh định tạo ra bầu không khí khủng bố trong thôn Bát Phương sao? Tô Tô đạp Diệp Dục một cái, buồn bực nói, người vô tội bị thẩm vấn bởi thủ đoạn của các anh, cho dù trong sạch cũng trở thành không trong sạch rồi. Đến lúc đó toàn bộ Thông Bát Phương trở nên hoang mang thì hay lắm đấy. Tô Tô cảm thấy hai người Diệp Dục và anh Bì đối với vấn đề gián điệp hoàn toàn là hai thái cực. Một người cho là không cần lo, một người lại muốn xem xét kỹ lưỡng. Hai người này có cảm giác không đáng tin cậy. Thế nhưng hỏi Tô Tô cô cũng không biết nên làm thế nào bây giờ. Trên trán gián điệp cũng không viết hai chữ gián điệp. Ai biết được trong thôn Bát Phương có bao nhiêu tên chưa bị phát hiện. Hay là có bao nhiêu người đang biến thành gián điệp. Bao nhiêu gian tế đang trên đường chuẩn bị đến. Trong trước mắt, Tô Tô nghĩ những chuyện ngổn ngang này cảm thấy phiền não. Bây giờ mang thai tiểu ái, đầu óc cô không hoạt động. Suy nghĩ là lại đau đầu. Cô lập tức không nghĩ chuyện này nữa rồi nhíu mày hỏi Diệp Dục, Lã Ấn vẫn còn ở trong khu an toàn. Không biết, người theo dõi khu an toàn nói Lý Oánh và Vương Tử Kiều đã thuận lợi tiến vào mấy khu phố Lã Ấn ở rồi, đang bắt đầu thu tù binh và tiếp nhận đồ. Lúc này nhóm Diệp Dục cũng bắt một bộ phận tù binh. Ba xe tải binh sĩ gần như không chống cự nên Diệp Dục bắt hơi nhiều tù binh. Những người sống sót kể cả Lý An Tâm tổng cộng là hai xe tải binh sĩ. Trước khi đến bên ngoài thôn Bát Phương, sau khi mấy người Diệp Dục hỏi sơ qua đám tù binh thì mới biết được thì ra lúc Lý Oánh và Vương Tử Kiều xông vào, Lã Ấn đã hạ lệnh cho bọn họ có thể đối phó được đến đâu thì đến, cố gắng ngăn địch lại. Không chủ được thì chạy về hướng Tây theo đúng ý của Lý Oánh và Vương Tử Kiều. Tô Tô nằm ở trên giường nghe Diệp Dục nói, nhăn mày lại nói, không phải Lý Oánh nói trong tay Lã Ấn còn Tạ Thanh Diễn và mẹ Tạ sao? Có khi Lã Ấn chạy về hướng của Tạ Hào Thế rồi. Chỗ của Tạ Hào Thế bây giờ là ở chính giữa biển rồi. Trong suy nghĩ của Lý Oánh, Lã Ấn sẽ tuyệt đối không tiến vào chỗ biển rồi tràn lan. Bây giờ hắn đang bị thương nặng, muốn điều khiển con chim ưng trên vai còn khó chứ đừng nói là khống chế biển rồi. Cho nên Lý Oánh cho rằng Lã Ấn muốn chạy cũng sẽ chạy về phía Tây. Cô ta và Vương Tử Kiều dẫn người chia ra ba hướng Đông Nam Bắc tấn công vào mấy khu phố Lã Ấn chiếm lĩnh chính là để ép Lã Ấn chạy về phía Tây. Cuối cùng Lã Ấn không chạy về phía Tây, không chạy đến chỗ Tô Tô Diệp Dục tìm chết ngược lại chạy về phía Tà Hào Thế. Hiện tại chỉ mong Tà Hào Thế sẽ không vì hai người mẹ Tạ và Tạ Thanh Diễn mà bị Lã Ấn chi phối lần thứ hai. Nếu cao thủ như Tà Hào Thế rơi vào trong tay Lã Ấn thì Lã Ấn quả thực là một phiền toái lớn rồi. Tô Tô ngáp một cái. Tuy bây giờ là ban ngày, cô mới ngủ dậy sau một đêm nhưng bụng to khiến người ta dễ mệt, nằm xuống giường là buồn ngủ. Vì vậy cô nhìn thoáng qua Diệp Dục đang nằm bên cạnh xoa chân cho cô. Rụt đôi chân đang sưng lớn như bánh bao của mình lại, chống tay khó khăn ngồi dậy, nói với Diệp Dục, anh cũng mệt mỏi cả đêm rồi, đừng xoa bóp nữa, ngủ một lát đi. Vậy anh chợp mắt một lúc, em định làm gì? Diệp Dục nở nụ cười, hít mắt lăn vài ở trên giường, bò đến gối Tô Tô đã nằm, nhắm mắt lại lập tức ngủ luôn. Tô Tô lắc đầu, kéo chăn mỏng trùm lên người Diệp Dục. Đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, đi xuống tầng 2. Lúc này mẹ Tô đã đi làm cơm sáng ở ngoài về, tìm cha Tô trong nhà chính thương lượng chuyện top 5 tụng 3 bỏ đi. Cha Tô cũng đi thị sát việc đào mương ở thôn Bát Phương. Mẹ Tô gọi Tô Tô ngồi xuống ăn sáng đồng thời phần một ít cho Diệp Dục, thở ngắn than dài với Tô Tô về mấy người Mai Thắng Nam. Con không thấy sao, tỷ lệ phụ nữ ở thôn Bát Phương này ít như vậy. Mấy con hồ ly tinh ấy mỗi ngày đều mặc đồ ngủ đi tới đi lui trong sân. Đây không phải là dụ dỗ đàn ông sao? Tô Tô, mấy người phụ nữ này cũng nên trông coi. Trông mà mẹ, chuyện này con cho Lý Tiểu Vũ đi làm rồi. Mẹ đừng nhúng tay vào. Tô Tô ngồi cạnh bàn vuông, vừa ăn sáng vừa ứng phó với mẹ Tô. Cô biết mấy bà tổ dân phố như mẹ Tô sớm muộn gì cũng tìm mấy người Mai Thắng Nam gây chuyện cho nên cô không để cho mẹ mình trông coi nhóm Mai Thắng Nam. Trên tay cô bây giờ nhiều người như vậy, nhìn tới nhìn lui trong đám phụ nữ chỉ có Lý Tiểu Vũ coi như là công bằng một tí. Thay vì để Lý Tiểu Vũ và Lý An Tâm càng ngày càng thân cận chẳng thà kiếm cho Lý Tiểu Vũ ít việc để làm, để Lý Tiểu Vũ trông coi mấy cô Mai Thắng Nam.

Chu Hiểu Lâm dẫn Tẩm Nguyệt đến tố cáo, nói mấy người hồ ly tinh Mai Thắng Nam lại mặc đồ ngủ giặt đồ trong phòng giặt, nước thấm ướt lên đồ ngủ bằng lụa, khiến người ta nhìn thấy cả đồ lót, dưới ánh nắng có thể nhìn thấy hết cả đường cong cơ thể. Tô Tô nghe xong đau cả đầu, đuổi Chu Hiểu Lâm đi, đang tính đi xem Mai Thắng Nam, vừa ra khỏi căn hộ của cha mẹ Tô liền nhìn thấy Sở Hiên đi cùng anh Bì. Nhìn thái độ của Sở Hiên quỵ lụy như sắp quỳ xuống trước mặt anh Bì tới nơi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, không phải tiết kiệm tinh hạch cho chú thấy Tô Tô từ đằng xa. Sở Hiên nhanh chóng bỏ qua anh Bì, chạy đến trước mặt Tô Tô, giơ tay chào hỏi cô, phản nàn, Tô Tô, cô mau cứu tôi. Quan hệ của chúng ta tốt như vậy, sao cô có thể nhẫn tâm chặn nguồn thực phẩm của tôi? Cô không thể làm như thế được Tô Tô, chỉ Tô. Tô Tô không để ý đến Sở Hiên, đi vòng qua Sở Hiên đang chạy, ôm bụng lớn đi vào một chiếc xe đỗ bên cạnh. Đối diện với anh Bì cười vui sướng, Sở Hiên nhanh chóng xoay người lại, chạy theo Tô Tô, giả vờ khóc mếu nói, chị hai, chị Tô, người đẹp Tô, chị là chị em ruột thịt thân thiết của em. Mấy trăm dị năng giả, hơn nghìn người thường của em sắp chết đói trong biển giòi rồi. Gà của chị chạy đầy thôn bát phương, chỉ cần giết vài con cho em thôi mà, em biết ơn vô cùng. Tôi giết gà để làm gì? Tô Tô tỏ ra ngã Phật từ bi, dừng bước, quay đầu nhìn Sở Hiên. Ngày nào đấy bảo bối của mẹ tôi bị trộm mất, tôi còn phải dựa vào mấy con gà này nuôi sống già trẻ một nhà. Không giết được, tôi muốn giữ lại gà đẻ trứng, trứng nở ra con, sau đó làm sân nuôi gà. Nghe vậy Sở Hiên sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại, Tô Tô đang châm chọc anh đây mà. Vì vậy Sở Hiên tỏ ra tức giận, đứng nghiêm, ngực phập phồng hỏi, ai? Ai to gan như vậy, dám trộm bảo bối của mẹ nữ thần Tô Tô? Nếu để tôi biết được, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn. Lúc trước sơn trang của tôi bắt được vài tên trộm, không phải anh phái đến sao? Anh Bì ở phía sau Sở Hiên đang nhịn cười, nói với Sở Hiên, mấy ngày trước, chúng tôi trả lại cho anh mấy tên trộm, khi đó anh còn tỏ ra sao không cẩn thận để lộ rồi. Sao bây giờ lại làm bộ như không biết mấy tên trộm này rồi? Cái này, cái này, cái này. Mặt Sở Hiên trở nên kỳ cục rồi lại khôi phục bình thường. Nói, cái này nhất định là mấy tên trộm nói xấu tôi. Sở Hiên tôi từ trước đến nay là người chính trực. Sao có thể làm ra chuyện trộm cắp như vậy được? Tô Tô, cô ngàn lần đừng để người ta chia rẽ. Giết hơn nghìn tính mạng chỗ thằng em này. Cái con người này. Thật chả có chút tự trọng nào. Tô Tô nhìn bộ dạng thật hơn cả chân châu của Sở Hiên trong lòng cảm thấy chán nản. Nói chuyện đạo lý với loại người vô lại này liệu có tác dụng chắc? Sở Hiên không thừa nhận anh ta phái người đến sơn trang ăn trộm đất biến dị thì Tô Tô làm gì được? Bây giờ mấy tên trộm ngu ngốc kia cũng đã trả cho Sở Hiên rồi. Tô Tô cũng không còn nhân chứng nữa. Cô xoay người, gương mặt giận dữ ngồi vào ghế lại phủ phía trước. Đồng thời nói với anh Bì, bụng em lớn không thể lái xe, anh có thể chở em đến chỗ Mai Thắng Nam được không? Được, để anh chở. Anh Bì cười ngồi lên ghế lái, mông còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị Sở Hiên mặt dày hơn da trâu mở cửa xe, ngồi lên ghế sau, miệng lải nhải không ngừng. Tô Tô à, tôi đi ra đây cũng không dễ dàng gì, có hơn nghìn người đang chờ tôi mang đồ ăn về. Tô Tô... Thằng em này van chị, tất cả đều là lỗi của em, là em khốn nạn, em không nên để mắt đến chỗ đất biến dị của mẹ chị. Chị bán cho em mấy con gà đi, bọn em lâu lắm rồi chưa được ăn thịt, thật nhớ thịt, em muốn ăn thịt. Ồn ào quá, xe chạy, Tô Tô ngồi ở ghế lái phụ ngoái tai, hơi mất kiên nhẫn với Sở Hiên. Cô quay đầu, quăng cho Sở Hiên một cái liếc mắt, nói... Anh đừng có rên gì nữa, chuyện này dừng ở đây. Chúng ta vốn chả có qua lại gì, làm ra chuyện như vậy thì càng không có gì để nói với nhau. Đừng có kêu chị xưng em nữa, nếu nói về tuổi tác, tôi phải gọi anh là chú rồi. Như này đi, 20 tinh hạch phổ thông 1 cân gà đông lạnh, buôn 10 tinh hạch một cân gà khô. Ngoài ra còn có các loại gà rán, cánh gà nướng KFC. Đấy là mua ngoài, anh muốn mua thì mua, không muốn mua thì ở đâu lăn về đấy đi. Mua mua mua, không phải tiết kiệm tinh hạch cho chú nhiều nhất là tinh hạch. Sở Hiên nhanh chóng gật đầu đồng ý. Hơn 200 dị năng giả trong tay anh ta giờ đang như cá gặp nước trong biển ròi. Tinh hạch nhiều không thể tưởng tượng nổi. Lương thực rau củ nước sạch cũng rất nhiều, chỉ không có thịt ăn. Người không ăn thịt mồm miệng vô cùng nhạt nhẽo, chẳng có tinh thần làm gì hết. Thông thường người ta ăn trộm gì đấy của người khác, bị tóm sẽ không dám mon men đến gần chỗ Tô Tô, nhưng Sở Hiên không như vậy. Đối với Sở Hiên mà nói, mặc dù anh ta ăn trộm không được còn bị bắt nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyện anh kết giao với Tô Tô và Diệp Dục, còn có thể mặt dày mày dạn đến chỗ Tô Tô mua thịt gà. Càng nói càng già mồm. Sở Hiên, cái cô Kiều Tư anh để chỗ tôi, giờ con cũng đã sinh rồi, có phải nên đón về rồi không? Tô Tô ngồi cạnh ghế lái, không muốn tiếp tục ồn ào với Sở Hiên, nói đến chuyện quan trọng này. Nghe nói Kiều Tư ngâm mình trong nước nhiều ngày như vậy, hôm nay cuối cùng cũng đi ra nhưng trông có vẻ gió thổi liền ngã. Tô Tô sợ Kiều Tư tự tìm đường chết. Lại nói Kiều Tư tự mình làm khổ mình, có chết cũng chẳng liên quan đến Tô Tô. Nhưng Sở Hiên để cô ta ở thôn Bát Phương của cô, nếu như cô ta chết ở đây, Tô Tô cảm thấy khó mà ăn nói với Sở Hiên. Vì vậy nhân lúc Sở Hiên đang ở đây, bảo anh ta đón Kiều Tư về đi. Vậy mà Sở Hiên như trở mặt, đột nhiên mặt mũi nghiêm túc, ngồi phía sau lắc đầu với Tô Tô, vô cùng đường hoàng nói, tôi hôm nay ngoại trừ đến chỗ cô xin lỗi về vụ ăn trộm còn muốn nói với cô một việc. Chuyện gì? Tô Tô quay đầu, nhìn bộ dạng mặt người dạ thú của Sở Hiên, nghĩ thầm vừa này Sở Hiên xin lỗi cô sao? Không phải một mực cầu xin cô bán thịt gà cho anh ta sao? Từ lúc nào đã thành xin lỗi chuyện trộm cắp rồi? Lại nghe thấy Sở Hiên nói rằng, cậu cả Phương ra phía sau Kiều Tư 2 ngày nữa là đến. Tôi cảm thấy chỗ tôi quá ghê tởm rồi, không phù hợp tiếp đãi khách. Nên Tô Tô à, tôi giao tọa độ chỗ cô cho cậu cả nhà họ Phương rồi. Anh, Tô Tô trừng mắt, quay đầu nhìn anh bì hô một tiếng dừng xe. Sau đó nhìn Sở Hiên, cười tức giận, anh giỏi lắm Sở Hiên. Tiền trảm hậu tấu, mang một Kiều Tư phiền phức ném cho tôi đã đành, giờ còn muốn ném đàn ông của cô ta cho tôi. Anh chê tôi bình thường sống quá yên ổn phải không? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 271, người của Mai Thắng Nam không? Không phải. Sở Hiên vội vã xòe hai tay, nheo mắt cười, đôi mắt hẳn rõ nếp nhăn. Hắn ta giải thích với Tô Tô. Cô xem, tôi biết cô sẽ tức giận mà. Ban đầu chúng tôi đã nói rồi, thật ra Phương Thúc ấy không có tình cảm gì với Kiều Tư, mà đứa con trai trong bụng Kiều Tư cũng chẳng biết con ai đâu. Phương Thúc ấy cũng không tình nguyện lên giường Kiều Tư, nhưng anh ta hứa hẹn rằng nếu chúng tôi đảm bảo được bình an cho con anh ta trả 6 xe tải súng đạn. Cô xem, đến lúc đó tôi cũng sẽ chẳng quên cô được. 6 xe... Tôi chia cho cô 1 xe, tôi muốn 4 xe. Tô Tô giơ 4 ngón tay, cô tức chết mất. Ngày ngày ở cái thôn Bát Phương này, cô phải giữ cô Kiều Tư dưỡng dẻo ngứa mắt kia. Còn mấy bác sĩ y tá bị cô ta làm cho tức chết nữa. Coi như cô và mấy vị y bác sĩ đó rộng lượng, còn chăm nom cho cô ta và đứa con trai đầy đủ. Thế mà Sở Hiên dám chỉ chia cho 1 xe tải súng đạn, 2 xe. Không thể nhiều hơn. Thế anh phải giao thêm mấy hòm tinh hạch cho tôi. Được. Tinh hạch thôi mà. Sở Hiên có rất nhiều. Khi ở trong biển ròi, đống tinh hạch đã chất thành núi, chẳng đáng mấy đồng. Anh bì ngồi ở ghế lái, tranh thủ góc khuất Sở Hiên mà giơ ngón tay cái với Tô Tô. Chẳng cần tốn nhiều công sức đã lấy được 2 xe tải súng đạn của Sở Hiên, còn cả mấy dương tinh hạch. Thật tốt quá, hai người thỏa thuận xong thì Tô Tô chợt cảm thấy Sở Hiên thuận mắt hơn rất nhiều. Không chỉ Sở Hiên, giờ nghĩ đến Kiều Tư cô cũng không cảm thấy khó chịu lắm nữa. Cứ làm thôi, nhận thì làm, cứ có đàn ông bằng lòng thanh toán là quan trọng nhất. Trên đường đến phòng giặt, đi qua chỗ Kiều Tư ở, Tô Tô thả Sở Hiên xuống để hắn ta tự đi xem VIP của mình, còn cô và anh Bì vừa tán gẫu vừa lái xe đi tiếp. Hôm nay Sở Hiên có thể thoát khỏi biển ròi đến đây thì nghĩa là đây không phải việc gì khó khăn. Sở Hiên đi lại dễ dàng, chắc chắn Tà Hào thế cũng như vậy. Có điều, Sở Hiên ở lại đó để kiếm thêm tinh hạch, còn Tà Hào thế cố thủ ở đó làm gì? Vì mẹ Tạ và Tạ Thanh Diễn. Nghĩ đến đây, Tô Tô một miệng cười gằn. Lý Oánh luôn nói rằng cô có nhiều vướng bận, nhưng dù gánh nặng của cô đến đâu cũng không sánh nổi với hai mẹ con nhà Tạ Thanh Diễn kia. Xuống xe, Tô Tô đi vào sân giặt quần áo, còn chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng mười mấy cái máy giặt đang quay. Tiếng máy quay ầm ầm hòa vào nhau nghe như sét đánh đì đùng, còn có cả tiếng bài mạt chược, thỉnh thoảng là giọng phụ nữ kêu lên. Cống Thượng Hoa, ôi thôi lú quá rồi, ôi đen quá, lại. Tô Tô cúi xuống nhìn những cái thùng đầy ắp trong sân, đủ loại màu sắc, chia làm hai loại, một bên là giặt xong, một bên là chưa giặt. Một lát sau, một người đàn ông vừa tắm cầm thùng quần áo ra, vừa đến cửa, thấy Tô Tô đứng trong sân, anh ta khựng lại, ngại ngần, trang chủ, tôi không làm gì cả, thật đấy. Anh Bì sau lưng Tô Tô thấy nhức đầu, vội vàng bước ra giải thích, mấy cô này phải chơi mặt trực nên gạ mấy anh đàn ông giặt đồ hộ. Mấy cậu này tự nguyện hết, không đòi hỏi phải đền đáp gì. Ha ha, được đấy. Tô Tô gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Cô không quan tâm đến sự hoang mang của người đàn ông cầm thùng quần áo kia, ưỡn bụng vào phòng giặt. Lý Tiểu Vũ làm việc rất chuẩn, còn cho sửa chữa lại phòng giặt. Không biết cô ấy kiếm đâu thùng sơn màu xanh da trời để sơn lại căn phòng này. Một hàng máy giặt xếp hàng dựa ngay ngắn vào tường. Bốn người phụ nữ nhóm Mai Thắng Nam đang ngồi chơi mặt trược trên chiếc bàn vuông trong phòng khách. Thấy Tô Tô đi vào, ba người kia dừng chơi, quay sang nhìn Mai Thắng Nam. Mai Thắng Nam nghiêng đầu biếng nhác nhìn Tô Tô, thong thả đẩy một quân bài rồi nói, cô đợi một chút, tôi cho cô xem cái khác.